Thiên đạo đồ thư quán, chương 3332, môn xuất pháp thủy, một lời định xuân thu, một. Góc truyện audio.com, đi vào rừng hạnh, thuần phục rất nhiều thánh thú. Không phải người khác, chính là Trương Huyền, nhiều thánh thú như vậy. So với năm đại vương giả cũng không kém chút nào. Tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn thấy cành cây đánh đập, lập tức động lòng trắc ẩn cứu ra. Sau đó, tự mình đánh, quả nhiên, thiên đạo chân khí trợ giúp chữa thương. Hơn nữa hỗ trợ loại bỏ ám thương. Lập tức để đám người kia đội ơn, cam tâm trở thành thú sủng. Nhìn thấy cây hạnh vây tới, nhìn chằm chằm, tựa như lúc nào cũng sẽ khuất lật hắn. Trương Huyền cũng không lo lắng, mà cổ tay khẽ đảo. Một cái rễ cây giống như ngọc chất xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dầm, nhìn thấy rễ cây, rất nhiều cây hạnh giống như thấy được tín vật, đồng loạt tránh ra một lối đi. Trước không vội, các ngươi có thể cường đại như vậy, hẳn là nghe khổng sư giảng bài. Như vậy ta cũng nói một tiết cho các ngươi. Trương Huyền trần chờ một chút, sau đó truyền âm, mấy cây hạnh trước mắt này lợi hại như vậy. Bởi vì nghe khổng sư giảng bài, trong lòng của hắn nghi ngờ, đối phương cũng tu luyện thiên đạo công pháp, cây đã nghe qua khóa, nhất định có thể nhìn ra, chương trình học của mình tốt, hay của khổng sư tốt, như vậy có thể đánh giá ra, khổng sư tu luyện đến cùng có phải cấp bậc thiên đạo hay không? Dầm, cành cây lay động, rất nhiều cây hạnh tràn đầy nghi ngờ, cầm tín vật trong tay, đã để ngươi đi qua. Còn giảng bài làm gì? Phương pháp tu luyện, không chỉ người, thú, cây cối cũng có thể tiến bộ. Không để ý tới nghi ngờ của bọn nó. Thanh âm của Trương Huyền truyền qua. Phần Phật, vừa mới bắt đầu, cây hạnh còn cảm thấy kỳ lạ. Nghe phút chốc, liền hưng phấn khoa tay múa chân. Kìm lại không được, đối phương giảng giải tu luyện. Thâm ảo giống như khổng sư. Đối với bọn chúng mà nói. Chính giữa ân trạch, nói cách khác, kẻ trước mắt này, thoạt nhìn không như thế nào, nhưng ở trên giảng bài, vậy mà giống như khổng sư, hắn bên này giảng bài, nhan tiết, rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều nhíu mày, vốn cho rằng tên này đi vào, sẽ giống như thánh thú trước đó, bị đánh mặt mũi bầm dập, không còn bộ dáng nhân loại, làm sao cũng không có nghĩ đến, rất nhiều cây hạnh không động thủ. Ngược lại từng cái ngây người, hắn ngồi xuống, hình như đang nói cái gì, chẳng lẽ đang giảng bài, không biết ai hô lên, nghe nói như thế, đám người quả nhiên phát hiện, thanh niên bị vây ở trong rất nhiều cây, miệng lúc mở lúc đóng, không biết đang nói cái gì, thoạt nhìn như giảng bài, lại giống như đối thoại, dầm, khiếp sợ còn không có kết thúc, lại có mấy cây hạnh chạy tới. Tất cả cành cây trên người đồng thời kề sát mặt đất. Một bộ thành kính, bọn chúng nghe qua chương trình học của khổng sư. Giờ phút này nghe tên này rằng, còn cái bộ dáng này. Tất cả mọi người ngây người. Cây cối nghe qua chương trình học của khổng sư. Hơn nữa mỗi một gốc tu vi đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Cây cường đại như thế, làm sao lại nghe tên này nói. Thoạt nhìn biết điều như vậy. Ầm ầm, thời điểm bọn hắn khiếp sợ, mặt đất lay động, ngay sau đó mọi người thấy lá khô rơi trên mặt đất. Cũng từng cái đứng lên, một đường chạy chậm đi tới trước mặt, như si như say, lá cây cũng có thể nghe ràng. Trong chốc lát, đám người cảm thấy thế giới quan toàn bộ lật đổ, cây có thể nghe ràng thì thôi. Dù sao khổng sư ở đây giảng bài nhiều năm, thay đổi một cách vô tri vô giác. Sinh ra linh tính, không gì đáng trách, nhưng những lá cây này, người đã khô héo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành bùn nhão, cũng chạy tới nghe giảng bài. Có cần khoa trương như vậy hay không? Những cây này, đều đạt tới bất hủ cảnh cảnh đại viên mãn. Làm sao lại rụng lá? Mấu chốt là lá cây rơi xuống. Làm sao lại khô héo? Nhan Tiết đột nhiên mở miệng. Cái này, cách trương.